nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Thực lực đình trệ. Ở đã từng Deviant văn minh bên trong, thành viên hoàng thất là có tư cách chọn mạnh mẽ Deviant làm vì chính mình bầu bạn. Bởi vì chỉ có mạnh mẽ nhất Deviant chiến sĩ mới có thể cùng hoàng thất kết hợp đản sinh ra càng ưu tú đời sau. Nhưng chỉ tiếc làm Black Queen lúc sinh ra đời, Atlantis đại lục đã chìm nghỉm. Còn sót lại tộc nhân bên trong đã rất khó đản sinh ra Omega cấp gen cường giả. Có thể vào Black Queen pháp nhãn thì càng thiếu. Hơn nữa bị cừu hận che đậy con mắt Black Queen, lúc đó cũng chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ. Tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này. Mà hiện tại không giống nhau. Nếu như nàng muốn trùng kiến chính mình vương quốc, như vậy một cái vương làm sao có thể không có vương hậu đây? Mà lúc này Lộ Nhất Phương cũng triệt để mông. Nani, tình huống thế nào? Ta bị người cầu hôn. Hơn nữa ta vẫn là cái kia một cái phải lập gia đình. Ta là lỗ tai gặp sự cố. Vẫn là vốn là ở trong mơ. Mà đối mặt sắc mặt liên tục biến hóa. Nhưng chính là ngậm miệng không nói Lộ Nhất Phương. Black Queen nhưng là cũng không có lo lắng. Nàng có nhiều thời gian. Cũng có chính là thanh xuân. Nàng dị năng có thể để cho nàng thân thể hình ảnh ngắt quãng ở thành niên một khắc đó. Mà đợi được nàng đột phá bán thần sau khi. Như vậy nàng tuổi thọ đem dài lâu khó có thể tưởng tượng. Đối với bán thần tới nói. Thời gian là một loại giá rẻ đồ vật. Bởi vậy vĩnh hằng thanh xuân giao cho nàng mạnh mẽ kiên trì. Người biết năng lực của chính mình là cái gì không? Black Queen cân nhắc nhìn Lộ Nhất Phương. Người mới có thể trong lòng đã nắm chắc rồi mới đúng. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Thân là cuối cùng Deviant hoàng thất. Nắm giữ dị năng văn minh tri thức truyền thừa. Tuyệt đối thuấn sát Apocalypse cùng Poseidon. Bởi vậy có thể ở trong chiến đấu đối với Lộ Nhất Phương năng lực làm ra phán đoán. Cũng không phải một cái chuyện kỳ quái. Ta đương nhiên biết. Nhưng vấn đề là ngươi đối với năng lực của chính mình đến cùng hiểu rõ bao nhiêu. Black Queen, biểu cảm trên gương mặt càng thêm cân nhắc dựa theo hiện tại dị năng giả đẳng cấp phán định. Người nằm ở LV5 cấp độ, hơn nữa đã kẹt ở này cấp 1 có một quãng thời gian đi. Mới vừa thức tỉnh dị năng ở trong vòng 1-2 năm. Thực lực tăng trưởng là nhanh nhất, mà thôi tiềm lực của ngươi. Vì sao lại kẹt ở cấp 5 dị năng giả giai đoạn thứ nhất? Khó có thể tiến thêm một bước cơ chứ? Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương lập tức sửng sốt. Black Queen nói một điểm đều không sai. Gần nhất khoảng thời gian này thực lực của hắn tăng trưởng xác thực rơi vào đình trệ. Cho tới nay Lộ Nhất Phương đều là ở tự mình tìm tòi dị năng. Lúc trước Ancient One cũng chỉ là cho Lộ Nhất Phương một cái kiến nghị. Bây giờ nhìn lại cũng không có thiếu đánh bậy đánh bạ thành phần. Mà tại đây sau khi coi như là để không ít X-Men lên cấp Apocalypse. Đối với Lộ Nhất Phương đều rất thiếu. Dù sao Apocalypse cũng đồng dạng là một cái ở cấp 5 lĩnh vực tìm tòi người mà thôi. Người biết nguyên nhân. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Black Queen hỏi. Người đối với năng lực nhận thức thực sự quá nông cạn cùng phiến diện. Black Queen nói đã nắm lấy. Lộ Nhất Phương tay, đầu tiên chỉ cần chỉ là lực điều khiển này một hạng trên. Người liền tiến vào ngộ khu. Lực không chỉ là phản xạ. Cùng với thay đổi phương hướng mà thôi. Còn có thể, chỉ thấy ở Black Queen dưới sự hướng dẫn. Một hòn đá chừng bằng nắm tay đột nhiên tự động bay đến Lộ Nhất Phương trong tay, gấp trăm lần. Trọng lực tương đương, âm tương đương. Theo Black Queen để Lộ Nhất Phương thả ra hòn đá nhỏ này. Mặt đất lập tức bị nhanh chóng hạ xuống tảng đá đập ra một cái hố to. Lực là có thể điều khiển to nhỏ. Black Queen cười nói. Đây là làm thế nào đến? Lộ Nhất Phương hầu như theo bản năng hỏi. Tùy ý điều khiển lực to nhỏ. Lộ Nhất Phương lẽ nào chưa hề nghĩ tới sao? Nhưng vấn đề là hắn không làm được a. Cho tới nay mới thôi. Lộ Nhất Phương tìm tòi năng lực lúc lấy làm gương nhiều nhất. Vẫn là hắn trong ký ức cái kia animation. Nhưng hiển nhiên dị thế giới một cái animation là tuyệt đối không thể đem ra thực sự lý. Tối hiện ra sai biệt chính là, hắn vận dụng năng lực không cần tính toán lực. Thế giới này dị năng cũng cùng tính toán lực không quan hệ. Mà Black Queen nàng ủng có phương pháp, để Lộ Nhất Phương tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình. Đương nhiên lúc này nghe được Lộ Nhất Phương vấn đề, Black Queen tự nhiên không có trả lời nữa. Trái lại trên mặt càng thêm cân nhắc, ý kia đã không cần nói cũng biết. Âm tương đương, thiên chi tỏa vào đúng lúc này triệt để nứt toác, nhìn thấy đã bộ không ra nói. Lộ Nhất Phương đương nhiên sẽ không ngây ngốc còn bị cột. Ngược lại đối phương không nói, hắn lại không phải là không có biện pháp dùng sức mạnh. Trong học viện không cũng đã có một đài nơi nào sẽ không điểm nơi nào Apocalypse bài máy vi tính. Sao? Nhưng mà Black Queen tự nhiên cũng không phải là không có phòng bị. Ở Lộ Nhất Phương tránh thoát xiềng xích lúc, đã lùi tới anh Linh Bi bên dưới, mà ở đỉnh đầu của nàng. Bởi vì Black Queen vừa nãy thời gian trì hoãn, cái kia cái linh hồn quả cầu ánh sáng đã càng lúc càng lớn. Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng vật kia. Lúc này Namor Trident bên trong, Poseidon thở dài âm thanh truyền đến. Mà theo này một tiếng thở dài, tựa hồ có món đồ gì bị thức tỉnh. Mặt đất vào lúc này rung động dữ dội. Sau đó liền xuất hiện vô số vết nứt. Paradise Lost nơi nào đó mặt đất vào lúc này nhanh chóng nhô ra. Sau đó một con to lớn tay từ lòng đất đưa ra ngoài. Đó là một người mặc áo giáp, thân cao tới 2000 thước anh người khổng lồ. Chỉ có điều từ tràn đầy vết rách thân thể, cùng với gãy vỡ cánh tay phải đến xem, người khổng lồ này trạng thái tựa hồ cũng không quá lạc quan. Vĩ đại người sáng tạo A, xin mời bảo vệ các con của ngươi. Giết chết kẻ xâm lấn đi. Namor đã quỳ trên mặt đất, ở Poseidon dưới sự dẫn đường, bắt đầu niệm nổi lên thần chú thần bí, thiên thần tương đương. Nhìn cái này thân ảnh khổng lồ, Black Queen trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh Black Queen liền phản ứng lại. Nếu như đúng là thiên thần, như vậy nàng trong nháy mắt tuyệt đối liền bị thuấn sát. Trước mắt cái này cái gọi là thiên thần, tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện chỉ là một con rối tượng đá mà thôi. Trong phút chốc, Black Queen ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp lên. Có hoài niệm, có thương tích cảm, nhưng càng là chính là phẫn nộ. Bởi vì nàng nhớ tới đến, pho tượng này đã từng chính là Deviant vì cung phụng chính mình người sáng tạo thiên thần. Mà cố ý chế tạo ra, thiên thần phản bội, bọn họ là Destroyer, căn bản là không đáng tôn kính. Black Queen phẫn nộ nhằm phía thiên thần pho tượng, mà thiên thần pho tượng cũng hưởng ứng Namor hô hoán, duỗi ra duy nhất tay trái quay về Black Queen chộp tới. Mà nếu như bị người khổng lồ này bắn trúng, phỏng chừng trong nháy mắt liền sẽ trở thành thịt vụn đi. Nhưng trong lòng rất rõ ràng điểm này Black Queen, nhưng là cũng không có tránh né ý tứ, là Deviant chế tạo ngươi, để ngươi bảo vệ Atlantis. Mà ta là Atlantis cuối cùng chân chính hoàng thất. Người muốn giết ta tương đương. Black Queen nói xong, trên đầu đã xuất hiện một cái đỏ như máu dấu ấn. Mà theo cái này màu máu dấu ấn xuất hiện, thiên thần pho tượng cái trán cũng xuất hiện một cái đồng dạng dấu ấn. Điều này làm cho nó thân ra tay một trận, đình chỉ đối với Black Queen tấn công. Nhưng Black Queen thấy này nhưng trái lại động thủ. Chỉ thấy thiên thần pho tượng cái bóng đột nhiên duỗi ra vô số xúc tu, đem pho tượng này ngực xuyên thủng. Sau đó còn giống như là có sinh mệnh, bắt đầu nuốt chửng thiên thần pho tượng năng lượng. Làm sao có khả năng? Namor cùng Poseidon đồng thời một mặt không thể tin tưởng hô. Đi ngươi muội, làm sao có khả năng? Lộ Nhất Phương đã muốn mắng to. Các ngươi Atlantis khanh đội hữu đều là tổ truyền sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.